Đồ hâm, nghe lời anh được không? Chương 12, góc truyện audio.com. Ngủ đến 4 giờ thì nó thức dậy. Lê thân mình vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân xong bước ra phòng chọn quần áo. Từ đó tới giờ có lo nghĩ về vấn đề quần áo đâu vậy mà lần này đi với hắn. Nó quyết định chọn một cái váy quần đen phối với áo hoodie Superman. Có những lúc, đôi ta giận hờn, thầm trách nhau, không một ai nói điều gì. Thời gian cứ chậm lại, từng giây phút sao quá dài, để khiến anh nhận ra, mình cần em hơn, tình yêu cứ thế đong đầy. Trong anh từng ngày, vì quá yêu em, nên không thể làm gì khác, chỉ cần ta mãi luôn dành, cho nhau những chân thành, mọi khó khăn, cũng chỉ là thử thách, vì trái tim ta, luôn luôn thuộc về nhau. Sau tất cả Eric ST, 319, alo. Thanh nghe nè nó bắt máy với tâm trạng vô cùng vui vẻ, Thanh chưa? Tôi đang ở cổng nè, giọng hắn cất lên, đợi tôi tí. Tôi xuống liền đây, nó tắt máy. Bước xuống nhà, mang đôi Converse chắc hai đen cổ cao. Hắn đang đứng trước cửa nhà nó. Hôm nay áo hoodie đen Batman với quần jean dài đen luôn. Định cho Batman đối đầu versus Superman hay gì đây nè. Mang luôn đôi Converse giống nó. Mọi người thông cảm con pin tác giả hơi bị cuồng Converse, mang giày giống tôi kìa, nó thấy giày của hắn, ta đây không có. Chắc trùng hợp chứ bộ. Thôi chúng ta đi, hắn gãi đầu, đi bằng gì, nó nhìn xung quanh đâu thấy phương tiện nào đâu, đi bằng căng hải chứ gì, hắn nói. Hai người cùng tản bộ, cùng trò chuyện từ khoảng cách 1 mét, bây giờ chỉ còn 20 cm đến rạp chiếu phim Star. Hắn chọn ngay phim ma, bật mí là chị nhà mình sợ ma, đó là thông tin mật giữa nó cậu và cô. Hắn đã moi móc thông tin từ ai thì mọi người chắc biết hé. Chọn phim khác đi, nó thấy hắn chọn phim mà đã sợ xanh mặt nhưng vẫn giữ bình tĩnh, những phim còn lại hết vé versus cô có thời gian này, hắn nói. Sao kỳ vậy, nó nhăn mặt, Thanh không chịu thì thôi chúng ta đi về, hắn giả vờ quay đi. Thôi mua vé rồi thì coi đi, nó níu tay hắn kéo vào mà không hề biết hành động đó làm sao xuyến biết bao con tim. Hắn đang ngồi đợi nó đi mua nước với popcorn. Lúc đầu hắn định mua nhưng nó cứ nhất quyết muốn mua. Hai người giành qua giành lại, cuối cùng người chiến thắng lại là nó, nhìn anh ấy đẹp trai quá. Mình lại làm quen đi, một nhóm ba cô gái đứng gần đó. Anh ơi, sao ngồi đây một mình vậy, một con nhỏ mặc váy đỏ cúp ngực ngồi xuống cạnh hắn, im lặng anh à. Hay là mình đi chơi với nhau đi, bọn con gái cứ bu quanh hắn, anh Kim. Đợi vợ có lâu không, nó bước tới hôn vào má hắn làm hắn khá là bất ngờ. Hả, à ừm, không lâu đâu vợ, hắn cầm giúp nó popcorn. Hắn khá bất ngờ với hành động của nó. Nắm tay nó vào rạp phim làm trái tim của mấy nhỏ kia như sụp đổ. Ngồi xuống đúng chỗ hắn mới bỏ tay nó ra, cảm ơn nhé Thanh. Hắn quay sang với nụ cười nhẹ, he he. Không có chi, nó cũng bất ngờ không thể tin mình làm như vậy. Phim kể về một con búp bê được cô chủ yêu quý lúc nhỏ nhưng sau đó thì cô đã quăng bỏ và nỏ mặc nó một mình. Sau đó thời gian nó xuất hiện từ nơi này đến những nơi có mặt cô chủ. Nhằm mục đích quấy rối và trả thù. Đến nửa đêm cô chủ đang ngủ nghe tiếng cọt kẹt ngoài cửa thì ngồi dậy nhìn ra cửa. Cánh cửa từ từ mở ra nhưng chẳng thấy ai. Cô nằm xuống và quay qua, a a a, tiếng hét của nó như làm giật mình cả rạp phim. Nó còn nằm cả áo hắn để che mặt lại nữa, sao vậy, hắn quay sang nó. Đừng nhìn mà nó xấu hổ đến đỏ gấc cả mặt, bộ phim vừa kết thúc nó đã lôi hắn chạy thật nhanh ra khỏi rạp. Mặt vẫn còn đỏ, này, sao vậy hả, ăn kem không, tôi mua cho hắn, vẫn còn đang muốn cười thật lớn nhưng không thể được. Nó gật đầu nhẹ, hắn bước đi mua, cô bán kem nhìn hắn mà không ngớt, mua hai cây mà chỉ tính tiền một cây mới ghê, đúng là mê trai mà. Hắn mua xong lúc quay ra nhìn thấy một bóng dáng của người con gái đã rời xa hắn hơn 3 năm nay. Nhưng chỉ là thoáng qua, chắc người giống người thôi. Hắn quay lại chỗ nó, nè, ăn đi, hắn đưa ly kem trà xanh ra trước mặt nó. sao biết tôi thích trà xanh? Nó ngạc nhiên nhìn hắn bằng ánh mắt nghi ngờ, ha ha. Ta mà lị, hắn cười gian, nhà ngươi theo dõi ta. Mục đích là gì? Nó cũng hùa theo mà giỡn. Hai đứa nói chuyện, giỡn đùa qua lại như hai đứa trẻ. Trong hai con người đó không còn bao bọc bởi sự lạnh lùng nữa. Mà họ đang sống với bản chất chưa bộc lộ ra ngoài của họ bao giờ. Lúc sau, hắn đưa nó đến một cánh đồng, trên đó toàn là hoa tulip tím. Kết hợp với cảnh hoàng hôn, roman, hắn với nó đùa giỡn xong mệt, rượt đuổi nhau, chợt nó vấp ngã, nhưng lại không cảm thấy đau mà thay vào đó ở môi sao cảm thấy ấm vậy. Đúng vậy, môi hai bạn trẻ đã chạm nhau, a a a, nó hoảng hốt ngồi dậy. Làm gì mà la làng vậy, hắn ngồi dậy xoa đầu, me first kiss. For me love, hích hích, nó sờ môi nói loạn tùm lum. Chịu trách nhiệm là được rồi chứ gì, hắn quay sang hôn lên môi nó, à ưm. Nó ngây người thêm lần nữa đẩy hắn ra. Đi về, hắn nắm tay nó đi xuống đồi, tim đang loạn nhịp hai người mặt đỏ ửng. Lên xe, tay hắn cứ nắm lấy tay nó. Nó cũng không muốn buông ra. Thanh, Long, hai người cùng đồng thanh lên tiếng, nói trước đi, lại tiếp tục đồng thanh, vậy tôi nói trước. Tại sao lại hôn tôi? Nó hỏi hắn, là người đặc biệt đối với tôi nên tôi mới hôn, hắn vẫn chạy xe im lặng đỏ mặt, đồng ý làm bạn gái tôi không? Hắn hỏi nghiêm túc tôi, nó ngại ngùng. Ký tê tê tê, hắn thắng xe lại làm nó hết hồn. Nếu không đồng ý thì cứ đẩy tôi ra, hắn xoay mặt qua đối diện với nó. Từ từ tiến đến gần ngày càng gần, nó muốn đẩy hắn ra nhưng trái tim nó lại không cho, vậy từ giờ em đã là của tôi rồi đó nhé, hắn nở nụ cười ấm áp nhất. Sao gọi tôi là em chứ hả? Bằng tuổi nhau cơ mà, nó chu mỏ lên cãi, nhỏ hơn tháng tức là vẫn nhỏ hơn anh. Mà này, không được cho ai thấy khuôn mặt này của em nghe không, hắn nựng mặt nó, không, nó phồng má, nghe lời không? Muốn chết với anh à? Mà mai anh qua dẫn em đi ăn nhé, mai là Valentine kìa, hắn, sao cũng được. Hi hi, nụ cười hạnh phúc lại tiếp tục nở trên gương mặt nó lần nữa. Vậy anh lại nhà đón em nhé, hắn tiếp tục nói, thôi tôi đợi ở công viên đi cây. Lại đón tôi ở đó nhé, nó suy ngẫm rồi nói. Hai người cùng trở về trong trạng thái vui vẻ hạnh phúc. Về đến trước cửa nhà nó, hắn cứ níu nó lại. Ôm nó vào lòng mà không muốn thả ra. Thả tôi ra, nó vẫn chưa chịu đổi cách xưng hô, chừng nào kêu một tiếng anh đi. Rồi anh thả, thôi nói chồng thả vợ ra. Rồi anh mới thả em ra, hắn mặt gian tạc cái gì ui. Siết, chồ, chồng th, thả vợ, vợ ra, nó nói chuyện lắp pháp dễ thương ghê, ha ha ha. Hắn ôm bụng cười sặc sụa, thấy ghét nó đá vào chân hắn bỏ vào nhà. Nó bước vào nhà, sao hôm nay nha lại mở đèn nhỉ? Nó cho chị giúp việc nghỉ rồi mà. Chẳng lẽ ăn trộm, mà không tên nào dám ăn trộm nhà nó cả, anh xin, nó ngỡ ngàng khi người ngồi trên ghế là xin. Em vừa đi đâu về, xin nhìn mặt đang giận dữ, em đi với bạn nó không hiểu sao xin lại như vậy, là thằng Kim đúng không? Xin mặt đã đen lại, đúng vậy. Nhưng em đi với Kim thì có gì sai, nó hơi giận không sai. Nhưng em đi như vậy với con trai biết nguy hiểm lắm không hả? Thì ra là do xin lo cho cô em đi chơi khuya về, xin à, em lớn rồi mà, nó nũng nịu. Cho dù em lớn cỡ nào, em đối với anh vẫn là xin bé bổng, xin xoa đầu nó, nếu em nói em hẹn hò với Kim anh có đồng ý không, nó nghiêm túc. What, em có biết anh và nó không đội trời chung không, xin đứng phát dậy, nhưng em thích Kim, nó cãi lại, anh không đồng ý. Với lại nghe nói thằng đó quen nhiều đứa lắm lại còn háo sắc nữa. Anh không muốn em gái anh chịu khổ, xin quay mặt đi chỗ khác. Ta nói anh trai mà cũng đi ghen khi em gái mình có người yêu. Huân bước ra, chị Huân. Huân, hai anh em cùng đồng thanh, em cứ quen với nhóc đó đi. Đừng quan tâm tới cái đồ cuồng em gái. Huân xoay qua liếc xin, em nói gì vậy Huân? Mình đi ngủ, xin đỏ gắt mặt, ha ha. Anh xin à, đừng lo cho em nữa. Em gái anh cũng đã lớn tự biết chăm sóc bản thân mình mà. Em sẽ biết được hạnh phúc của mình ở đâu, nó nói một cách nghiêm túc. Em gái anh thật sự đã lớn rồi, xin quay lại nở một nụ cười nhẹ nhàng với nó, nhưng em nên giải quyết chuyện của Nhật nữa đấy. Đang chuẩn bị thi SKII, chắc Ao cũng vậy, Pin chúc các bạn thi thật tốt, đạt điểm cao, chúc các anh chị 12 thi đậu đại học, thi xong Pin sẽ siêng năng up chuyện ạ, cách chương.